Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, chương 29, mời lại cho ta một cơ hội. Kinh, C. Ronaldo cùng Frank Ribery trao đổi đông ra. The Tham, chấn kinh. CR7 chính là rời đi MU. Nhà dưới không phải Real Madrid. London tiêu chuẩn báo chiều, nặng cân. C. Ronaldo chính thức gia nhập liên minh Leeds United đội. Liverpool Le Esos, hoàn mỹ nhất đánh trả. Tên điên doa bạo kích Zora Krasner. Sun Newspaper, hai nước Pháp cự tinh gia nhập liên minh MU đội. Quỷ đỏ kiếm chỉ Premiership quán quân. Manchester báo chiều, nặng cân chuyển nhượng. C. Ronaldo gia nhập liên minh hoa hồng trắng Leeds United. Báo Guardian, Frank Ribery chính thức rời đi Leeds United. Gia nhập liên minh MU đội. Mirror Newspaper, Ribery đi xa. Cristiano Ronaldo quân lâm Leeds United. Yorkshire Bill báo, kinh thiên giao dịch chấn kinh toàn thế giới. Premiership sợ hiện mới cách cục. Sky Sport, địa chấn cấp giao dịch đột kích. Quỷ đỏ Leeds dắt tay chế tạo Premiership mới cách cục. The Independent, địa chấn cấp giao dịch chứng minh. Tên điên doa chưa hề nghĩ tới bán ra Leeds United. Daily Mail, ngày thứ hai. Toàn bộ Anh quốc đại lục truyền thông đều bị cái tin tức này cho công hãm. Cái tin tức này thực hiện bá bình phong. Toàn nước Anh đều là tại báo cáo tin tức này. Anh quốc đại lục không biết điên mất rồi nhiều ít người. Các nàng đều là bị tin tức này cho sợ ngây người. Không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng nhao nhao hỏi thăm đồng bạn bên cạnh. Cái tin tức này ngã xuống đất có phải là thật hay không thật? Tin tức này một nhìn qua chính là giả. Cũng quá giả a. MU đội cùng Leeds United đội nhưng là tử địch. Loại kia tử địch thế nhưng là so với bình thường tử địch còn muốn tới mãnh liệt. Hai người qua đường phảng phất từ phía trên vốn liền là địch nhân. Còn có nồng đậm lịch sử còn sót lại vấn đề. Cái này hai phái người quả thực là cừu thị đối phương đến cực hạn. Làm sao lại xuất hiện dạng này chuyển nhượng đâu? Còn có Cristiano Ronaldo cùng Frank Ribery đều là hai đội riêng phần mình chiêu bài thức nhân vật. Hai người làm sao có thể đem hai người này lấy ra trao đổi đâu? Cristiano Ronaldo lý tưởng không phải gia nhập liên minh Real Madrid à? Ở đây à hiện tại lại cải biến đâu? Trực tiếp gia nhập liên minh Leeds United đội rồi. Còn có Frank Ribery không phải công bố hắn đời này cũng sẽ ở Leeds United đội hiệu lực rồi sao? Làm sao đột nhiên một chút cải biến chủ ý? Chuyển nhượng MU đội rồi. Ông trời của ta à. Cái này logic nói không thông à. Trên Internet cũng là rất nhiều người phát biểu lấy cái nhìn của mình. Cái nhìn của các nàng là thiên kỳ bách quái. Ông trời của ta à. Ngủ một giấc, thế giới này là thế nào? Là thế giới thay đổi. Vẫn là ta xuyên qua rồi. Ông trời của ta à. Leeds United đều cùng MU đội bắt đầu giao dịch. Ta đi. Thế giới này quá điên cuồng. Mắc điên cuồng, quả thực cấp độ động đất giao dịch. Ông trời của ta à. Ta nhìn thấy tin tức này thời điểm đều sợ tè ra quần. Thích ăn cái tẩu béo rách, giao dịch này thật là quá dọa người. Đây không phải là thật sao? Cristiano Ronaldo thật đi Leeds United. Frank Ribery hòa ước An World Cup hai người thật đi MU đội. Người xác định đây không phải ngày cá tháng tư mới nên có trò đùa sao? Thích ăn bơ heo, Zora Krasner tiên sinh mời đứng ra cho ta. Người không phải nói tên điên dọa yếu xuất thụ Leeds United đội rồi sao? Thế nhưng là vì cái gì hắn còn muốn thu mua chúng ta Cristiano Ronaldo đâu? Ha ha ha, người chơi thoát, ca ca, gần nhất có màn gì hay để nhìn, thật sự là dọa người giao dịch à. Ai đến nói một chút, giao dịch này đối với hai đội đều có ảnh hưởng gì? Đây là cả hai cùng có lợi cục diện, vẫn là song thua cục diện à. Hiện tại giải ngoại hạng Anh liền hai nhà này độc đại. Chúng ta thật đúng là hy vọng cái kia song thua cục diện đâu. Mỡ bò là cái gì dầu, ta đến đem cho các ngươi giảng một chuyện cười. Leeds United đội muốn bị bán ra. Hoàng Ngưu là cái gì châu, hoan nghênh chúng ta tân tấn thẳng hề Zora Krasner tiên sinh. Ta nghĩ ngươi nhất định là muốn trong mộng hoàn thành đối Leeds United đội thu mua. Ngươi thật là nằm mơ ban ngày chiếu vào hiện thực. Tại trong hiện thực ném đi một thanh người A. Thích ăn làm cá mập trắng khổng lồ, Leeds United fan bóng đá cao hứng A. MU đội fan bóng đá cao hứng A. Dù sao ta hiện tại là cao hứng không nổi. Đây rốt cuộc là cái gì cầu thí giao dịch A. Đưa ta Cristiano Ronaldo, để Frank Ribery xéo đi. Quỷ đỏ, giao dịch này lợi hại. Alex Ferguson cùng tên điên doa hai người thật sự là biệt xuất đại chiêu A. Cristiano Ronaldo cùng Frank Ribery trao đổi. Xem ra giải ngoại hạng Anh là muốn đi vào kỷ nguyên mới A. Chúc mừng Leeds United đội. Tướng quân trước trận một tiểu binh, ta vẫn là chưa tin đây là sự thực. Đây tuyệt đối là một cái thiên đại trò đùa. Quỷ đỏ làm sao lại cùng Leeds United đội giao dịch. Đây đều là giả. Siêu cấp ma thuật sư David Oa A. Ta có thể nói ta là bị quy tắc này giao dịch làm tỉnh lại sao? Cái này hai đội thật là điên mất rồi. Triệt để điên mất rồi. Ông trời của ta A. Dạng này giao dịch đều có thể lấy ra. Xem ra hai đội đều là không nghĩ tới A. Ta là súng mê. Người có đúng không? Chúc mừng tên điên doa cho Zara Krasner dừng lại bạo kích. Tạo thành 10 vạn điểm thương tổn. Trong nháy mắt cây Âu Zara Krasner. Xinh đẹp đánh trả, hoàn mỹ, quân đoàn áo trắng kỵ sĩ đoàn, đây nay hạ lớn nhất ảnh hưởng lực giao dịch. Cristiano Ronaldo vậy mà không có lựa chọn Real Madrid, mà là đi Leeds United đội. Đây thật là ngoài dự liệu. Frank Ribery đi đến quỷ đỏ MU về sau, sẽ bộc phát ra bao lớn năng lượng. Ta hiện tại đối với mới mùa giải giải ngoại hạng Anh tràn đầy chờ mong. Nhỏ nhỏ một fan bóng đá thật là bị hù chết. Đây là hù chết nhân cấp chuyển nhượng A. Nhát gan Tom, ca không tin. Ca không tin. Ca không tin. Đây hết thảy đều là giả. Đây hết thảy đều là hư ảo. Đây hết thảy đều là tâm ma tại quấy phá. Đây hết thảy. Nam Mô A Di Đà Phật. Ta sẽ không nói cho ngươi ta đến từ Tây Thiên. Alex Ferguson đi ăn phân. Tên điên doa đi ăn phân. Một đám lớn ngu xuẩn. Giám định hoàn tất. Tâm ta thuần khiết bác người nhãn cầu. Đều là giả. Giám định hoàn tất. Ca là cách cách vu thật là dọa người chuyển nhượng. A, tốt là ai? Ta không biết ta là ai. Trên internet bọn gia hỏa này đều nhanh đem tin tức này cho chơi hỏng. Nhưng là có một chút. Tất cả mọi người cảm thấy giao dịch này quá dọa người. Đơn giản không giống như là thật. Hiện tại toàn thế giới đều tại lưu truyền cái này tin tức. Khiếp sợ toàn thế giới fan bóng đá. Đường phân cách băng. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Đem cả phòng đều chấn động đến run lên 3 lần. Tuổi trẻ Đông Phương Tiểu Xuất ca một quyền hung hăng đập vào trước người tơ vàng gỗ Trinh Nam trên. Bàn công tác. Phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Cái này Tiểu Xuất ca hai mắt hung tợn trừng mắt trước người Zara Krasner. Giống như một đầu kịch độc vô cùng nhãn kính vương xà nhìn chằm chằm hắn con mồi. Zara Krasner đã sớm cúi xuống hắn cao quý đầu lâu. Nơm nớp lo sợ. Không dám đối mặt trước mắt cái này Tiểu Xuất ca con mắt. Tiểu Xuất ca đưa tay kéo qua để lên bàn một sấp báo chí. Liếc một cái. Trong nháy mắt lửa giận bốc lên đốt cháy chính hắn toàn bộ thân hình. Cánh tay vung lên. Trong tay thật dày một sấp báo chí nhanh chóng bay về phía Zara Krasner. Nghe được phong thanh, Zara Krasner lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Trong nháy mắt trước mắt một vùng tăm tối. Bộp một tiếng, vừa rơi xuống báo chí hung hăng đập trúng Zara Krasner mặt. Lập tức đau đớn kịch liệt cảm giác truyền đến. Zara Krasner là hét dầm lên. A. Zara Krasner thân thể tại to lớn lực trùng kích hạ trong nháy mắt hướng về sau đổ xuống. Ngã một cái ngã gục. Đây chính là ngươi cho ta bàn giao. Đây chính là ngươi cho ta cam đoan. Hảo hảo trừng lớn mắt chó của ngươi nhìn xem. Đây đều là thứ gì? Tiểu Xuất ca vô cùng tức giận. Dừng lại gào thét. Zara Krasner cảm giác mình cả khuôn mặt đều nhanh muốn bị đập nát. Cơn đau vô cùng. Hắn cố nén đau đớn từ dưới đất dẫy giụa lấy đứng lên. Dùng tay sờ một cái mặt. Lập tức một tay máu. Zora Krasner cảm giác cái mũi của mình sợ là bị đánh hỏng. Zora Krasner một bên hút mạnh khí lạnh, một bên nơm nớp lo sợ nói. Từ tiên sinh, lần này là ta không đúng. Ta thật không nghĩ tới tên điên doa cùng đáng chết Ferguson sẽ có giao dịch này. Không phải, tuổi trẻ từ tiên sinh hừ lạnh nói. Tốt, ta hiện tại lười nhác nghe giải thích của ngươi. Cảm giác được tuổi trẻ từ tiên sinh trên người lệ khí. Zora Krasner trong lòng giật mạnh. Sau đó lập tức nói. Từ tiên sinh, mời ngươi lại cho ta một cơ hội. Ta nhất định đem Leeds United đội cho thu mua tới. Lần này ta tuyệt đối là sẽ không để cho ngươi thất vọng. Zora Krasner lúc này thật đúng là kinh sợ. Nơm nớp lo sợ. Zora Krasner không có cảm giác được trán của hắn ở giữa thời gian ngắn mồ hôi lạnh. Hai cỗ run run, phảng phất giống như là tại run rẩy đồng dạng. Từ tiên sinh lập tức khoát tay nói. Nếu là mời đã dạng này, vậy chuyện này liền dừng ở đây. Thu mua Leeds United đội sự tình chúng ta trước thả một chút. Bàn bạc kỹ hơn, nghe nói như thế, Zora Krasner là thở dài một hơi. Hắn thật đúng là sợ trước mắt vị này để hắn hiện tại tiếp tục đi thu mua Leeds United đội đâu. Rất bình thường hiển nhiên. Hiện tại là không có cách nào thu mua Leeds United đội. Tên điên doa gia hỏa này hiện tại có lý do gì bán ra Leeds United đội. Thu mua Leeds United đội đây là một cái cơ hồ nhiệm vụ không thể hoàn thành a. Còn tốt không để cho mình đi. Nếu như đi không có thu mua thành công. Vậy mình coi như tao ương. Từ tiên sinh đột nhiên ngẩng đầu hung hăng trừng Zora Krasner một chút. Phảng phất xem thấu Zora Krasner tâm tư đồng dạng. Từ tiên sinh lạnh lùng nói. Lần này ngươi rất bình thường may mắn. Nếu như không phải nhìn ngươi còn có một chút dùng. Ngươi đã sớm từ cùng trên thế giới này biến mất. Zora Krasner trái tim máy động đột. Kém chút đột nhiên ngừng. Zora Krasner mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, dọa đến đều nhanh muốn đứng không yên. Từ tiên sinh khinh miệt nhìn thoáng qua Zora Krasner một chút. Sau đó vung tay lên. Nói ra, cút đi. Zora Krasner như được đại xá. Lập tức lui ra ngoài. Zora Krasner vừa mới đẩy đi ra không lâu. Tuổi trẻ từ tiên sinh liền nhận được một chiếc điện thoại. Trong điện thoại truyền đến thanh âm của một nam tử. Nói là tiếng Trung, chuyện lần này ngươi làm hư hại, trước cho ngươi ghi tội một lần, trở về sau, đón thêm thụ xử lý. Từ tiên sinh sắc mặt lừa gạt ở giữa trắng bạch, thân thể run lên, thanh âm phát run nói, tì chức minh bạch, tướng quân, điện thoại còn không có treo. Từ tiên sinh đột nhiên hung hăng cho mình một bàn tay, bộp một tiếng, khóe miệng trong nháy mắt dịn ra máu tươi. Toàn bộ có gương mặt đều đã sưng phồng lên. Từ tiên sinh lạnh lùng nói. Mời tướng quân lại cho ti chức một cái chịu tội cơ hội lập công. Ti chức tuyệt sẽ không để tướng quân các hạ lại lần nữa thất vọng. Trong điện thoại là một mảnh yên lặng. Không có bất kỳ cái gì thanh âm. Từ tiên sinh tựa hồ cũng gấp. Cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn lập tức nói. Mời tướng quân các hạ lại cho ti chức một cơ hội. Trong điện thoại vẫn là không có thanh âm. Từ tiên sinh mặt là thoạt đỏ thoạt trắng. Thậm chí trên mặt túi ra tuyệt vọng biểu lộ. Ngay tại từ tiên sinh sắp lúc tuyệt vọng. Trong điện thoại truyền đến thanh âm trầm thấp. Được rồi. Trước trở lại hãng nói. Thốt ra lời này xong. Điện thoại liền dập máy. Từ tiên sinh phảng phất trong thân thể lực lượng bị hắn móc rỗng. Cả người đều mềm xuống dưới. Như một đám thịt nhão bày tại trên sàn nhà. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.